Nhân mã harem, hãy để anh đến bên em. Chương 1, giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một Hàn nhân mã, 18 tuổi, nữ, tính cách trầm lặng ít nói, lạnh lùng, khó gần. Chỉ với người lạ, công việc là phó boss của trại đào tạo sát thủ. Dáng vẻ, khi luyện tập và ra phố, nó sẽ có mái tóc màu xám trắng và đôi mắt sapphire lạnh băng giá. Hình thứ hai, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Khi giết người tóc nó biến thành màu đen và đôi mắt đỏ như tơ máu. Hình thứ nhất, yêu tôi, cậu không có quyền đấy. 2. Lưu Bảo Bình, 18 tuổi, nam, tính cách kỳ lạ, vui vẻ. Công việc sát thủ dưới cấp nhân mã. Dáng vẻ, hãy đến bên tôi, em sẽ hạnh phúc. 3. Triệu Bạch Dương, 18 tuổi, nam, tính cách quậy phá thiếu kiên nhẫn, hay ghẹo người khác. Công việc sát thủ dưới cấp của nhân mã. Dáng vẻ, chúng ta đều có mái tóc trắng, điều này chứng tỏ chúng ta là của nhau. 4. Hạo Thiên Yết, 18 tuổi, nam, tính cách lạnh lùng, khó gần, dễ khó chịu. Công việc sát thủ dưới cấp nhân mã. Dáng vẻ, soái quá, em sẽ là của anh, vấn đề chỉ là còn sớm hay muộn mà thôi. 5. Trịnh Sử Nữ, 18 tuổi, nam, tính cách nghiêm nghị, dễ bực bội. Công việc sát thủ cấp dưới của nhân mã. Dáng vẻ, theo logic thì nếu em không thuộc về tôi, thì em cũng sẽ không thuộc về bất kỳ ai. 6. Vương Song Tử, 18 tuổi, nam, tính cách hai tính cách trái ngược nhau hòa đồng, vui vẻ. Lạnh lùng, tàn nhẫn. Công việc sát thủ dưới cấp nhân mã. Dáng vẻ, em là người đầu tiên chấp nhận tôi, là người đầu tiên quan tâm đến tôi nguyện trao trái tim này cho em giữ lấy. Bè Mi Lớp, 7. Hoàng Thiên Bình, 18 tuổi, nam, tính cách chu đáo, biết nghĩ cho mọi người. Công việc sát thủ dưới cấp nhân mã. Dáng vẻ, em đã đánh cắp trái tim của anh, hãy đền bù cho nó đi. 8. Huỳnh Kim Ngưu, 18 tuổi, nam, tính cách thích ăn, rất dễ nghe lời, hiền. Công việc sát thủ dưới cấp nhân mã. Có ai thấy có gì đó sai sai cô? Dáng vẻ, đúng là anh tham ăn, nhưng những món đồ ăn đấy không ngon bằng em. 9. Vương Song Ngư, 18 tuổi, anh song sinh của Song Tử. Nam, tính cách làm việc độc lập thích đánh piano, ghét bẩn. Công việc sát thủ dưới cấp nhân mã. Dáng vẻ, dẫu biết em có lẽ sẽ không thuộc về tôi, nhưng tôi vẫn không tài nào dám nghĩ đến việc để em đến bên cạnh người đàn ông khác. 10. Kim Sư Tử, 18 tuổi, nam, tính cách tính chiếm hữu cao, dễ khó chịu, bốc đồng. Công việc sát thủ dưới cấp nhân mã. Dáng vẻ, em là của tôi, không cần nói nhiều gì cả. 11. Trương Ma Kết, 18 tuổi, nam, tính cách nghiêm khắc ít nói, lạnh lùng, tính chiếm hữu cao. Công việc sát thủ dưới cấp nhân mã. Dáng vẻ, em chỉ cần biết em thuộc về tôi là được rồi. 12. Lương Cự Giải, 18 tuổi, nam, tính cách dịu dàng, tốt bụng, nấu ăn ngon, làm việc gọn gàng, tháo vát. Là một người nội trợ đảm đang. Mi, hí hí, công việc sát thủ dưới cấp nhân mã. Dáng vẻ, thích đồ ăn anh làm. Chọn anh đi rồi em sẽ được ăn mỗi ngày. Vốt đê, vốt đê, vốt đi anh em, cách chương.